Siêu cấp cưng chiều, chương 937, người nào làm người đó chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đời này, Hạ Tư Dư chưa từng lúng túng đến thế. Đặc biệt là khi ở trước mặt Vân Lệ, cô ảo não lại ngượng ngùng. Mãi một không tỉnh táo lại được. Vân Lệ ném khăn lông vào bồn rửa mặt. Cúi đầu, mím môi, buông tay ra. Hả, Hạ Hai Tư bình tĩnh lại. Mới nhận ra mình vẫn còn đang kéo quần ngủ của Vân Lệ. Vân Lệ không mặc áo. Cơ ngực, cơ bụng, đường nhân ngư, ngay cả vết sẹo nhỏ trên da thịt đều toát lên mùi vị đàn ông. Hạ Tư Dư cảm thấy đau đầu chóng mặt. Nhìn cơ bụng cùng đường nhân ngư không bị quần ngủ che đi. Cô nhanh chóng buông tay. Nhìn lo bảy án, mặt nóng bừng, lỗ tai đỏ ửng. Hạ Tư Dư nắm tóc trước trán. Trộm liếc chân dài giấu trong quần ngủ, vừa dài vừa thẳng, bảy bắp thịt rắn chắc mạnh mẽ. Hạ Tư Dư nuốt nước bọt, hình ảnh đồi trụy hiện lên trong đầu. Vân Lệ đã mặc lại quần ưng hai ủ đàng hoàng. Theo góc nhìn của anh ta, phong cảnh trước mặt thật. Câm nín, Vân Lệ nhìn bóng lưng cứng ngắc rời đi của Hạ Tư Dư. Nhếch môi cười bất đắc dĩ. Quay về phòng, Hạ Tư Dư ngồi trên giường. Vân về chân vịt trên váy ngủ. Thất thần, anh ta quan sát Hạ Tư Dư. Khom người kéo cánh tay cô. Đứng lên được không? Được, Hạ Tư Dư mượn lực bò dậy. Khó khăn đứng vững người. Ngước mắt thì lại thấy ngay bức tường thịt. Anh ta tận mắt thấy cô rắc đường cát lên trứng chiên. Nét mặt hốt hoảng, mất hồn mất vía. Đáng lý phải rắc tiêu mới đúng chứ. Bỗng dưng đỉnh đầu nặng nặng. Lòng bàn tay ấm áp của Vân Lệ vò rồi mái tóc dài của cô. Tầm mắt cũng bị phần tóc xõa trán che lại. Quay về xỏ dép vào. Hạ Tư Dư máy móc xoay người. Lại liếc cơ bụng anh ta. Là 6 múi. Hình ảnh đồi trụy lại bắt đầu ùn tắc mạch não. Cô nhớ trên mạng có một cách hình dung khá chính xác. Lớp handle. Qua khoảng nửa tiếng, cô chậm chạp vào phòng ăn. Thấy ngay Tô Mặc Thời và Vân Lệ đang đợi mình cùng dùng bữa. Cô vô thức quan sát nét mặt của Vân Lệ. Thấy anh ta vẫn như bình thường mới kéo ghế ngồi xuống. Bữa sáng theo kiểu Tây đơn giản. Thỉnh thoảng, Tô Mặc Thời nhìn Hạ Tư Dư trộn rộn. Nhướng mày như có điều suy nghĩ. Năm Hạ bị đả kích à, ngọt chết người. Cách chương.